Chương 0373 xinh đẹp phản kích. Khổng Hiên có chút xem thường những đệ tử kia chân chó, cảm thấy bọn họ cũng quá nóng lòng biểu hiện. Ngay cả hắn, cũng không dám công nhiên chỉ trích Quân Vô Cực. Nha đầu này dù sao thiên phú ở nơi đó bày biện, vào Thanh Vân Môn sau nếu là có thể gặp được quý nhân, chưa hẳn liền không có thẳng tới mây xanh khả năng. Hiện tại mà đắc tội với nàng, quá không sáng suốt. Liền xem như nghĩ nịnh nọt Lâm Bích Vân, cũng không tất yếu như vậy đổi tới. Thật sự cho rằng, Lâm Bích Vân loại kia nha đầu là dễ dàng nịnh nọt sao? Có thế Khổng Hiền bất mãn thì bất mãn, nhưng không có mở miệng quát lớn, ngược lại giống như điếc đồng dạng, một mực bình chân như vậy mà ngồi xuống. Lấy thân phận của hắn, còn không đến mức đuổi tới nịnh nọt Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di, nhưng là vì Quân Vô Cực đắc tội các nàng, hắn là tuyệt đối không chịu. Lâm Bích Vân cùng Lâm Tĩnh Di có Lâm Hạo Thiên làm hậu trường, Quân Vô Cực xoay người hy vọng quá xa vời. Khổng Hiên lần nữa lắc đầu, vô ý thức nhìn về phía Quân Vô Cực. Quân Vô Cực bị đám người chỉ trích, nhưng không có nổi giận, như cũ cười tủm tỉm. Nàng liếc mắt nhìn đám người, cười nhẹ hỏi, các ngươi đều cảm thấy ta làm được quá phận. Mọi người thấy nàng nụ cười trên mặt, vô ý thức rụt cổ một cái, ai cũng không dám mở miệng. Lâm Bích Vân bất mãn nàng dễ như trở bàn tay liền chấn nhiếp rồi những đệ tử kia, cười lạnh nói, Quân Vô Cực, ngươi phách lối cái gì? Nơi này cũng không phải là Thanh Vân Học Viện, ngươi chỗ rửa cũng không chỗ này. Quân Vô Cực cười híp mắt nhìn xem nàng, ngươi nói đúng rồi, nơi này không phải Thanh Vân Học Viện, nhưng là không phải Thanh Vân Môn. Lâm Bích Vân, ngươi chỗ rửa cũng không chỗ này. Ngươi nói, ta nếu là muốn giết ngươi, ai có thể ngăn được? Lâm Bích Vân vô ý thức nhìn về phía Khổng Hiền. Ở đây người, trừ bỏ Khổng Hiền cùng Lâm Tĩnh Di, chính là các nàng những đệ tử này. Lâm Tĩnh Di hiện tại không dùng đến giống như là một chưa bao giờ tu luyện qua người bình thường, không chỉ có không giúp được nàng, sẽ còn kéo nàng chân sau. Nếu là Quân Vô Cực thật sự dám ra tay với nàng, chỉ có Khổng Hiền có thể cứu nàng. Khổng Hiền như mày, có chút bất mãn Quân Vô Cực thái độ. Lâm Bích Vân thấy thế vui vẻ, phách lối khiêu khích Quân Vô Cực. Quân Vô Cực, viện trưởng ở chỗ này nhìn xem đây, ngươi dám giết ta, ta vì sao không dám? Ngươi đều muốn mệnh ta, ngươi cảm thấy ta sẽ ngồi chờ chết? Quân Vô Cực ánh mắt băng lãnh, viện trưởng tại lại như thế nào? Ta nếu là muốn giết ngươi cùng mẹ ngươi, ngươi cảm thấy viện trưởng sẽ trước cứu ai? Nói xong lời cuối cùng thời điểm, nàng cố ý nhìn Lâm Tĩnh Di một chút, trong ánh mắt tràn đầy trào phúng. Lâm Tĩnh Di nguyên bản còn muốn giận mắng vài câu, vừa nghe đến nàng lời này, lập tức dọa đến rụt cổ lại, sợ nàng thật sự động thủ. Nàng mặc dù vô dụng chút, nhưng đầu óc còn không có triệt để hư mất. Nàng và Lâm Bích Vân ở giữa, Khổng Hiền sẽ cứu ai? Rõ ràng nếu là Quân Vô Cực thật sự động thủ, nàng nhất định sẽ là bị từ bỏ. Một cái kia cái này không thể được. Nàng là cao cao tại thượng luyện dược sư phu nhân, nàng còn không muốn chết. Lâm Tĩnh Di lập tức quát lớn Lâm Bích Vân, Vân Nhi, không cho phép hồ nháo. Lâm Bích Vân nghiêng đầu sang chỗ khác, khó có thể tin nhìn xem nàng, tức giận đến kém chút một ngu mở máu phun ra. Nàng cái này mẫu thân đến cùng là chuyện gì xảy ra? Trước kia rõ ràng không phải như vậy, hiện tại làm sao sẽ chỉ kéo nàng chân sau? Khổng Hiền thừa cơ hội này, cảnh cáo nhìn Quân Vô Cực một chút, Vô Cực, đừng hồ nháo. Quân Vô Cực rễu cợt khỏe miệng nhẹ cười, viện trưởng buồn lo vô cớ, ta theo Lâm sư muội nói dẫn đây, cũng không có hồ nháo. Khổng Hiền hưu tâm lại cảnh cáo vài câu, lại sợ thật sự chọc giận nàng, đành phải thôi. Kế tiếp còn tính bình tĩnh, giữa trưa thời điểm, Phá Vân Lương đứng tại một chỗ trên vách đá.